Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, buổi họp báo thượng thu thập ngươi, 10 giờ tối quá 5 phần, trung ảnh tiểu khu, một nhà lầu lúc này trước, Chu Hạ nhẹ nhàng dãy giụa không có khóa lại cửa phòng. Sau khi đi vào, tướng môn trở tay khóa lại, mới vừa xoay người. Một tia sáng liền tìm được trên mặt, không có mở đèn tối tăm trong phòng khách. Tiểu ái đồng học chính cầm điện thoại di động dựa theo hắn. Trong tay kia còn xách một cái dao bầu. Người đây là... Chu Hạ bị dọa sợ đến lui về phía sau lùi lại một bước. Cho ngươi 10 điểm đến. Ngươi thế nào bây giờ mới đến? Trương Điểm Ái thấy là Chu Hạ, thở phào nhẹ nhõm. Đem dao bầu thu bỏ qua một bên, kéo Chu Hạ thủ len lén hướng phòng nàng đi tới. Ngươi làm gì vậy xách dao bầu? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mưu sát chồng rồi. Chu Hạ vào tiểu ái đồng học căn phòng, nghĩ đến mới vừa một màn, hay lại là lòng vẫn còn sợ hãi? Hừ, sợ là gian phu chứ. Ngươi nơi nào biết, ta buổi tối trở lại cũng đụng phải nhiều lần có người theo dõi đến ta chỗ ở. Trương Điểm Ái bất mãn giễu cợt một câu, nghĩ đến buổi tối khỏe mấy lần có người theo dõi nàng đến ngoài cửa phòng, liền cảm thấy sợ hãi. Được rồi, ngươi nói cũng có đạo lý. Các ngươi hai cô bé ở, nhất định phải khóa chặt cửa. Phòng bị người xấu, chờ ta có tiền, ta mướn một bảo vệ tốt một chút tiểu khu. Liền không cần lo lắng những thứ này. Chu Hạ an ủi Trương Điểm Ái. Lúc này mới phát hiện phòng ngủ của Trương Điểm Ái thập phần thư thích ấm áp. Màu hồng ga trải giường, vỏ chăn vân vân, là điển hình thiếu nữ màu hồng hệ phong cách. Quả nhiên là mỗi một nữ hài tâm lý cũng ở một cái tiểu công chúa, trông chờ có một cái cưỡi bạch mã vương tử. Chu Hạ, hôn ta. Chu Hạ vẫn còn đang đánh lượng phòng ngủ, Trương Điểm Ái đã nhào tới trong lòng ngực của hắn, ngẩng đầu nhu tình nhìn nàng, ngửa lên rồi môi đỏ mọng, cảm nhận được Trương Điểm Ái nùng tình mật ý. Chu Hạ tâm lý ấm áp, thâm tình hôn xuống, chỉ chốc lát sau, hai người có chút thở hổn hển tách ra. Chu Hạ dắt Trương Điểm Ái hướng mép giường đi tới, lại bị nàng bỏ rơi thủ. Ngươi chờ một chút, rời ạ, cầm thước tới. Làm gì cầm thước? Ngươi nghĩ lượng cái gì? Chu Hạ tức giận hỏi. Tiểu ái đồng học hôm nay có chút ma tính. Đầu tiên là dao bầu, đây cũng là thước, hắn đều có chút không thích ứng. Cát, ta mới không có ngươi nghĩ nhàm chán như vậy. Ta chính là cảm thấy ngươi lại cao hơn, muốn xác nhận một chút mà thôi. Trương Điểm Ái minh bạch Chu Hạ nói chay, phản bác một câu, tìm được nàng bình thường chắc vòng eo, thân cao thước dây, đi tới đưa cho Chu Hạ. Được rồi, ta liền lượng một lượng đi, gần đây có mấy người nói như vậy. Chu Hạ giẫm ở thước dây một đầu bắt đầu đo lường. 177, thật đúng là cao hơn 2 cm. Chu Hạ thấy cái này nhỏ bé, trên mặt cũng là lộ ra kinh hỉ biểu tình. Như vậy không cần xuyên bên trong tăng cao, xuyên cái gót giày 3 cm là có thể đi đến 180 rồi. Nhớ được nghỉ hè trước, nguyên chủ trên lý lịch sơ lược viết là 175 cm. Hay lại là mang giày, nơi này ngoại trường rồi có 3-4 cm đi. Xem đi, lần trước ta nói, ngươi còn cười nhạo ta ngay cả tự mình thân thích cũng không nhớ được. Làm sao có thể như vậy, cẩn thận. Mới vừa rồi ta cái chán chỉ có thể đụng phải ngươi môi. Ta liền khẳng định ta nghĩ rằng không có sai. Trương Điểm Ái kiều diễm như hoa trên mặt mũi, lộ ra nụ cười đắc ý. Thật giống như nàng phát hiện biết bao xuất sắc sự tình. Hắc hắc, thật đúng là không nghĩ tới. Người cái này người hời hợt đối với ông chủ như vậy, cẩn thận. Không tệ, ta với ngươi bảo đảm, chẳng những lần này thật tốt khen thưởng ngươi, sau này đều là ngươi cung cấp chúng ta phòng làm việc cao nhất phúc lợi đãi ngộ. Chu Hạ ý vị thâm trường cười nói xong, đem thước dây ném qua một bên, đưa nàng cả người bế lên. Ta tại sao có thể có ngươi vô sỉ như vậy ông chủ? Trương Điểm Ái nghe mặt đỏ tai nóng, nàng dĩ nhiên minh bạch cao nhất phúc lợi đãi ngộ là cái gì. Tam hiểm một kim, bốn hiểm một kim, ngũ hiểm một kim, sáu hiểm nhị kim. Năm 2009 ngày mùng 8 tháng 10, buổi chiều 3 điểm, cái sát biển thể giáo, Chu Hạ rốt cuộc gặp được vị kia dạy ra rồi Lý Liên Kiệt. Chân tự đan, Ngô Tinh đến khi công phu cự tinh, ở giới võ thuật đại danh đỉnh đỉnh Ngô Bân lão sư. Ngô lão sư năm nay 72 tuổi, mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, tướng mạo rất chính khí. Một thân rộng thùng thình quần áo luyện công, giữ lại đầu đinh, tóc mặc dù đã trắng xám, nhưng tinh thần sung mãn, thân thể cũng rất cường tráng, cả người cũng không lộ vẻ già, nhìn so với số tuổi thật sự muốn tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Chu Hạ ở Ngô lão sư dưới sự yêu cầu, cho hắn cùng Nghiêm huấn luyện viên triển hiện vật lộn căn cơ. Còn có ở Hải Dương Thiên Đường, kịch tổ lúc với Lý Liên Kiệt học một ít võ thuật động tác, Ngô lão sư sau khi xem xong, trên mặt lộ ra có chút tán thưởng vẻ mặt, người tính hài hòa cùng lực lượng cũng không tệ, vật lộn tự do căn cơ cũng rất vững chắc, tương đối gần sát thực chiến, chỉ là bộ sức võ thuật cùng động tác phương diện này. Mới vừa nhập môn, còn xa xa chưa đủ, A Kiệt nói ngươi muốn làm động tác diễn viên. Kia ở phương diện này, liền muốn gia tăng huấn luyện lượng, ngươi với tự đan năm đó không sai biệt lắm, nhưng không có hắn cơ sở tốt. Hắn từ tiểu với mụ mụ luyện thái cực, sau đó học Tây Dương quyền kích, trở về nước đi theo ta vừa học 2 năm võ thuật bộ sách võ thuật. Tổng thể động tác phong cách thiên về vật lộn thực chiến. Ngươi có thể tham khảo hắn, nhiều hơn huấn luyện mày mò. Đa tạ Ngô lão sư, nhưng là bây giờ ta còn phải đi học, không có thời gian đặc biệt tới học tập 2-3 năm a. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, cái tình huống này ta biết, cho nên thì nhìn ngươi tự mình có thể bỏ ra bao nhiêu. Chân chính muốn đi đến cái dạng gì trình độ, Ngô lão sư cười nhạt rồi cười, quay đầu đối với một bên hơn 40 Nghiêm huấn luyện viên đạo. Nghiêm đánh giá. Trước hết để cho hắn đi theo ngươi, cùng ngươi đội viên đồng thời học cơ sở đi. Hắn bề ngoài so với Đại Ngô cùng Tiểu Ngô lúc còn trẻ đều tốt. Đáng tiếc luyện võ quá muộn, ngươi trước mưu đồ dạy hắn. Nếu là thật có thể đem cơ sở luyện giỏi, ta có thời gian lại hướng dẫn hắn. Biết, lão sư, Nghiêm đánh giá vội vàng đáp ứng. Được, vậy cứ như thế, Chu Hạ. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, A Kiệt giới thiệu ngươi tới nơi này, nhưng ngươi không có thời gian đặc biệt học tập, sau này nếu có được, còn phải xem ngươi tự mình cố gắng. Ngô lão sư với Nghiêm Bình cùng Chu Hạ các nói một câu, liền xoay người đi ra khỏi phòng. Chu Hạ, cùng ta rời đi, ta cho ngươi tìm động tác căn bản bộ sách võ thuật thư. Ngươi trở về tự mình tìm tòi thực hành, bình thường có rảnh rỗi tới, liền theo ta đội viên học tập, ngươi loại tình huống này, trọng yếu nhất còn dựa vào ngươi tự mình, có vấn đề gì tới trường học tìm ta là được. Biết, Nghiêm huấn luyện viên, ta nhất định sẽ làm hết sức. Chu Hạ đáp ứng, đi theo Nghiêm đánh giá cái này Lý Liên Kiệt sư huynh. Nổi danh quốc gia võ thuật đội huấn luyện viên hướng sân huấn luyện đi tới. Đến sân huấn luyện, lúc này mới phát hiện Nghiêm đánh giá mang võ thuật đội. Phần lớn là 8-9 tuổi tả hữu hài tử. Có 12 người, trong đó lớn nhất tuổi tác không cao hơn 13 tuổi. Chu Hạ thấy vậy, lập tức liền có nhiều chút mất mặt mặt. Hắn giàu gì sau giờ làm việc học qua 7 năm vật lộn tự do. Chu Hạ, chớ nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ, có người cũng đều luyện vài năm võ thuật, nếu như này thả vào cổ đại, ngươi còn phải gọi bọn hắn sư huynh sư tỷ. Nghiêm huấn luyện viên nhìn thấu Chu Hạ tâm tư, cười khuyên giải đạo, Nhất thời kia một đám tiểu sư huynh, sư tỷ cứ vui vẻ cười mở. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mà nói. Được rồi, ta biết rồi, Nghiêm huấn luyện viên, ta chính là cái ban đầu học giả. Ta sẽ bãi chính thái độ mình, như vậy cũng tốt. Xế chiều hôm nay chúng ta tiếp tục tiến hành cơ sở bộ sách võ thuật diễn luyện. Bây giờ mọi người theo ta phân giải cái này, thượng bước ôm thủ mã bộ vỗ tay, động tác. Nghiêm huấn luyện viên vừa nói liền bắt đầu biểu diễn đứng lên. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là cùng những đứa trẻ kia như thế. Từng chiêu từng thức, đi theo Nghiêm huấn luyện viên phân giải động tác. Sau đó một tuần lễ, Chu Hạ ngồi trừ bình thường giờ học, đến phòng làm việc nơi quản lý Tình. Tiếp tục viết, chính là mỗi sáng sớm ra thần công, đem hình thể luyện tập đổi thành luyện võ thuật bộ sách võ thuật. Trước luyện Nghiêm huấn luyện viên cho hắn cơ bản võ thuật động tác. Trường quyền quyền phổ, thái cực quyền phổ, ba quyển sách thượng vũ thuật động tác. Có cái gì không hiểu được địa phương, liền dành thời gian đi thể giáo một chuyến. Trường học của bọn họ khoảng cách thể giáo cũng không xa. Cưỡi xe đạp hơn 10 phút đã đến. Trừ lần đó ra, Chu Hạ trả lại cho với hắn hợp tác qua Hải Dương Thiên Đường, mấy cái lão hí cốt gọi điện thoại. Mời bọn họ xuất diễn, bạn cùng lớp. Bộ này vai diễn trung niên nhẹ diễn viên cùng tiểu diễn viên có tuyển vai diễn đạo diễn đến tìm. Một ít vai diễn không nhiều, nhưng phải yêu cầu rất cao nhân vật. Chu Hạ đương nhiên là tự mình đến tìm người. Đồng Dũng, Vịnh Mai, Chu Viện Viện, Trương Tân Hoa đến khi mấy cái lão hí cốt. Với hắn lúc ấy ở kịch Tổ Lý sống chung rất tốt. Những người này diễn kỹ cùng hình tượng đều rất thích hợp, bạn cùng lớp, chung. Lâm Phụ Lâm Mẫu, Chu Phụ Chu Mẫu, trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp, giáo sư đại học mấy cái này nhân vật. Những nhân vật này vai diễn nhiều nhất liền 30 tràng. Một tập tả hữu lúc trường, chỉ cần đang trong kỳ hạn cân đối được, tập trung quay chụp, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa kịch Tổ đạo diễn treo là Tiết Tiểu Lộ danh hiệu. Bọn họ đều là vui vẻ đáp ứng. Trong thời gian này, Hám Thanh Tử lại len lén tới phòng làm việc mấy lần chân thành cảm tạ hắn. Cô nương chống lại lần trọng thương hắn chủ động đền bù. Giải phong rồi hai đường dẫn, ba cái động tác, để cho Chu Hạ thật là hạnh phúc vô cùng. Đảo mắt chính là một cái tuần lễ quá nhiều đi. Đến ngày 16 tháng 10 buổi sáng 8:30, Chu Hạ thay xong Dương Thiên Chân cùng Trương Điềm Ái vì hắn chuẩn bị kia thân không chút tạp chất. Ngắn gọn màu đen tiểu tây lắp đặt, hướng viết báo, buổi họp báo hội triển trung tâm chạy tới. Đến hội triển trung tâm, sớm có kịch Tổ an bài phòng hóa trang, cho hắn làm sơ trang điểm. Vừa mới kết thúc, liền thấy Dương Mịch mang theo hai cái nữ phụ tá đi vào. Hai người ngày đó từ biệt, đã 12 ngày rồi, mới gặp lại, Dương Mịch thấy Chu Hạ rõ ràng cho thấy sững sờ, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hiển nhiên là bị trang điểm sau một thân tinh xảo ăn mặc Chu Hạ rung động đến. Học tỷ, chú ý một chút, nước miếng chảy ra, Chu Hạ buồn cười nhắc nhở. Dương Mịch theo bản năng đưa tay ở khóe miệng sờ một cái. Nhất thời mắc cờ đỏ mặt, nổi nóng mà nói, Chu Hạ, ngươi chờ đó, xem ta một hồi thế nào ở buổi họp báo thượng thu thập ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.